Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, không nói nhiều một mao tiền cũng là muốn a. Như vậy không có gì đặc biệt, hắn sẽ cảm thấy chính mình là bị người lừa dối. Mô Bất Lạc, người này rốt cuộc thứ gì? Như thế nào như thế ác độc? Lộ Đông có thể cảm giác được chính mình cùng quỷ phó định ra tới khế ước đã bị cái gì cấp chặt đứt. Chính là hắn chưa từng có nghe nói qua có vật như vậy. Có thể ở một cái chớp mắt chi gian tan rã một con quỷ. Người quản ta là dùng cái gì thủ đoạn? Giám khảo lại không có cấm ta dùng, liền tính Ngô Bất Lạc chính mình trong lòng cũng rất tò mò. Nhưng là trên mặt lại là trăm triệu không thể lộ ra tới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có thể chống được lần thứ ba khảo thí? Vẫn là bởi vì vận khí tốt không thành. Trên thế giới này kỳ kỳ quái quái đồ vật nhiều đi. Không thể bởi vì ngươi không biết liền phủ nhận bọn họ tồn tại đi, Lộ Đông bị đổ á khẩu không trả. Lời được, lần này khảo thí bên trong, thỏa đáng thủ đoạn đều là có thể bị cho phép. Địa phủ cũng tuyệt đối không có cái loại này bởi vì tà ma ngoại đạo liền không thể dùng ý tưởng. Bằng không những cái đó tà ma ngoại đạo căn bản không có khả năng lại đây khảo âm quan. Hảo hảo hảo, ta đảo muốn xem một chút, ngươi rốt cuộc là vận khí tốt vẫn là thật sự có bản lĩnh. Lộ Đông đại khái là lần đầu tiên thấy Ngô Bất Lạc loại này không ấn lẽ thường ra bài người. Ngươi nếu là có bản lĩnh, đem ta mặt khác quỷ phó cũng giết. Tiếng nói vừa dứt, mặt khác những cái đó quỷ bị Lộ Đông xua đuổi. Lại nhiều hướng tới Ngô Bất Lạc nhào tới. Lúc này đây này đó quỷ học thông minh, cũng không có ngây ngốc hướng bất bình cân thượng tạp. Ngô Bất Lạc thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Thử đem trong tay hạt châu này trực tiếp ném đi ra ngoài. Đến đây đi, ta sở chờ mong đặc hiệu. Hạt châu lăn xuống trên mặt đất, dựa, không phải như vậy dùng nha. Mô Bất Lạc quả thực vô ngữ cứng họng, chỉ có thể một bên gian nan né tránh này đó quỷ công kích. Một bên đi phía trước phác, một lần nữa đem hạt châu này nắm chặt ở trong tay. Các ngươi lão đại thật là cái kia Ngô Bất Lạc. Lưu Bác Văn nhìn trận này thực lực cách xa tỉ thí. Tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Ta như thế nào cảm giác hắn như là một cái thân thủ nhanh nhẹn. Lại không có cái gì pháp thuật người thường, bởi vì nếu là có pháp thuật nói. Hiện tại hẳn là đã bắt đầu dùng pháp thuật, mà không nên chỉ là bình thường chạy trốn mà thôi. Tuy rằng nàng thừa nhận Ngô Bất Lạc thân thủ thực nhanh nhẹn. Rốt cuộc không phải người nào đều có thể tránh đi nhiều như vậy chỉ quỷ đồng thời công kích. Nhưng một mặt chạy trốn là không có khả năng thủ thắng. Kỳ thật chúng ta đối Ngô ca cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng là ta đại đường ca nói, tuyệt đối không cần chọc hắn, Vương Tử Minh cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Có lẽ là Ngô ca pháp khí ra cái gì vấn đề đi. Giống nhau lợi hại pháp khí, đích xác có đôi khi sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân, không nghĩ tới làm đề tài trung tâm Ngô Bất Lạc. Chính mình cũng rất muốn đi hỏi một chút ông trời thứ này rốt cuộc là dùng như thế nào nha. Nếu không phải này hai lần khảo thí thời gian ai đến thân cận quá. Hắn kỳ thật là muốn trước thử một lần. Kết quả chính là có như vậy một tia may mắn tâm lý. Làm cho hiện tại nửa vời. Lộ Đông dưỡng những cái đó quỷ công kích càng ngày càng mãnh liệt. Làm sao bây giờ? Hắn hẳn là phải làm sao bây giờ? Ngô Bất Lạc nhìn trong tay cái này hắc hạt châu, trong lòng trầm xuống, trực tiếp đem hắn nuốt đi xuống. Chết thì chết đi, giờ phút này, trường thi ngoài, bất bình cân, vẫn luôn nghe nói nó là cái kia luyện khí đại sư nhất đắc ý cũng là hoàn mỹ nhất một kiện tác phẩm. Cũng không biết nó rốt cuộc là dùng như thế nào. Một cái giám khảo một bên ăn đồ ăn vạt, một bên nhìn trên màn hình Ngô Bất Lạc. Đem nó ném văng ra là không đúng. Điểm này Ngô Bất Lạc đã nghiệm chứng qua. Nga nga, hiện tại Ngô Bất Lạc nó ăn xong đi. Năm nay thí sinh tố chất thật là quá cao. Cư nhiên còn hiểu thích đáng tiểu bạch thử đạo lý, nếu nó có như vậy thanh danh. Nhất định không có khả năng là lãng đến giả, vì nó, cái kia luyện khí đại sư một hơi đem thiếu mấy trăm năm thuế toàn bộ đều bổ giao không nói. nghe nói hiện tại còn nháo tới rồi Tần Quảng Vương nơi đó. Muốn đem đồ vật lấy về tới đâu? Tần Quảng Vương điện hạ như thế nào có tâm tư tới lý như vậy một cái gia hòa? Một cái giám khảo tức giận bất bình nói, liền bởi vì hắn đi đầu không nộp thuế, cho nên chúng ta địa phủ mới có thể nghèo như vậy a. Hắn mang đến ác liệt ảnh hưởng cũng đủ quan hắn đều quan đến chết. Bởi vì này đó quỷ quái, nói được dễ nghe là không có thần trí, nói không dễ nghe, kia quả thực chính là một ít rác rưởi. Chẳng những không thích nộp thuế, còn nơi nơi làm phá hư phải là bọn họ này đó âm quan tới thu thập cục diện rồi dám ân ni tạo thành phá hư. Không được cho nhân ra một lần nữa duy tu bồi tiền a. Bắt được này đó quỷ lúc sau, còn phải quản bọn họ luân hồi chuyển thế, quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hơn nữa hiện tại người càng ngày càng không mê tín, liền đốt tiền giấy đều thiếu. Hơn nữa bọn họ địa phủ người lại sống được trường, nhân số lại đang không ngừng tăng nhiều. Này tài chính là càng ngày càng căng thẳng, ai, mỗi năm địa phủ tài chính đều là thu không đủ chi a. Tần Quảng Vương điện hạ đích xác không có để ý đến hắn. Đem hắn giao cho thôi phán quan, một cái khác giám khảo cười hắc hắc. Đừng tưởng rằng chỉ là bổ giao tiền nợ liền có thể. Còn phải phạt tiền, hắn không phải thực sẽ luyện pháp khí sao? Khiến cho hắn luyện hóa pháp khí trả nợ bái. Không còn xong, hắn là cả đời đều đừng nghĩ tài kiến bất bình cân liếc mắt một cái. Ai nha có biến hóa? Ai ra, các ngươi đừng ăn, mau đến xem nha, chạy nhanh ký lục, chạy nhanh quay video, ghi lại, trên màn hình Ngô Bất Lạc rốt cuộc có một ít biến hóa. Ở nuốt vào hạt châu kia một khắc, Ngô Bất Lạc cảm giác thân thể của mình đều trở nên khinh phiêu phiêu lên. Trong thân thể giống như có một đoàn hỏa, không ngừng ở thiêu đốt hắn, nóng quá, muốn thông qua cái gì phương thức đem trong lòng này đoàn hỏa phát tiết ra tới. Ngô Bất Lạc nhìn chính mình tay, bỗng nhiên nhớ tới trước kia chính mình học quá, hắn là vĩnh viễn đều học không được một cái lực công kích mạnh nhất pháp thuật. Không biết vì cái gì, hiện tại cảm giác chính mình giống như khiến cho ra tới. Ngô Bất Lạc khắp cái pháp quyết, không gió tự động, cho dù là tránh ở phòng ngự trận pháp người, cũng cảm giác được giờ phút này trong không khí một ít không thích hợp. Cái này khởi thủ thế ta như thế nào cảm giác như là năm tiêu thần lôi. Vương Tử Minh nhịn không được hô ra tới. Chu Dương, ngươi nhìn xem, có phải hay không? Chu Dương ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, vẫn là gian nan gật gật đầu. Ta nhìn tựa hồ cũng rất giống, năm tiêu thần lôi là địa phủ xuất phẩm pháp thuật. Hoặc là nói, là địa phủ tặng, thế chiến hai trong lúc, nhân gian vong hồn thật sự là quá nhiều. Hơn nữa bởi vì chiến tranh kéo dài, rất nhiều quỷ đều đã mất đi thần trí, muốn quỷ sai đem này đó quỷ nhất nhất bắt lấy, đưa đi đầu nhập luân hồi căn bản không hiện thực. Lúc này, năm tiêu thần lôi đúng thời cơ mà sinh, một đạo pháp thuật đi xuống, đồng thời có thể tinh lọc thượng vạn cái vong hồn, cơ hồ là nhân gian tu đạo sĩ tha thiết ước mơ một cái pháp thuật. Nghe nói cho dù là ở hiện tại âm quan bên trong, có thể sử dụng pháp thuật này người cũng ít ỏi không có mấy. Thế nào cũng là cái hắc bạch vô thường cấp bậc trở lên. Năm đó có thể sử dụng pháp thuật này người, không có chỗ nào mà không phải là các đại môn phái Trấn Sơn trưởng lão cấp bậc nhân vật. Chính là hiện tại, Ngô Bất Lạc cư nhiên bày ra cái này tư thế. Ngươi cho rằng ngươi có thể sợ tới mức đến ta. Năm tiêu thần lôi, nằm mơ đi thôi. Lộ Đông căn bản không tin Ngô Bất Lạc thật sự có thể sử dụng ra pháp thuật này. Nếu đối phương thật sự có thể dùng đến ra tới, còn dùng đến tới theo chân bọn họ khảo thí, chỉ sợ vẫn là hư trương thanh thế khả năng tính khá lớn. Liền tính là Tạ Bán Loan, lại hoặc là đã từng đệ nhất thiên tài nữ đạo sĩ Ngô Bất Hoa, đều không có nói qua bọn họ có thể dùng pháp thuật này. Trên thực tế, Ngô Bất Lạc cũng chưa từng có cảm thấy chính mình có thể thành công sử dụng pháp thuật này. Chính là một cái chớp mắt chi gian, cảm giác chính là như vậy chen chúc tới, chắn đều ngăn không được, các ngươi đi lên đem hắn cái kia pháp khí cho ta đoạt lấy tới, Lộ Đông cảm thấy Ngô Bất Lạc hiện tại như vậy không có sợ hãi, rất lớn có thể là bởi vì hắn cái kia pháp khí. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này pháp khí rốt cuộc có cái dạng nào ảo diệu. Thế nhưng có thể ở giây lát chi gian liền đem hắn quỷ phó cấp giết. Liền ở này đó quỷ quái nhào lên đi kia một khắc. Ngô Bất Lạc pháp thuật đã véo xong rồi. Năm tiêu thần lôi, cực đại lôi quang ở giây lát chi gian bao phủ toàn trường. Lộ Đông những cái đó quỷ phó phảng phất bị cái gì kích thích tới rồi. Mỗi một cái đều thống khổ kêu rên lên. Này, có thể nói được thượng đây là năm tiêu thần lôi. Rốt cuộc mặc kệ là giai đoạn trước thanh thế, vẫn là hậu kỳ bày ra tới bộ dáng đều cùng năm tiêu thần lôi giống nhau như đúc. Nhưng lại uy lực thượng rồi lại hoàn toàn không đúng. Bởi vì trước mắt cũng không có cái gì tử thương. Liền tính là những cái đó quỷ cũng chỉ là thống khổ kêu rên. Hoàn toàn không có bị tiêu diệt a. Uy lực đại khái là chính phẩm 1%. Đây là cái gì cấu tạo? Đừng nói Ngô Bất Lạc không hiểu được. Chính là này đó giám khảo nhóm đều có chút không hiểu được. Tốt xấu là năm tiêu thần lôi. Dùng không ra mới là bình thường. Nếu là bất bình cân có thể dùng một con lệ quỷ đương tế phẩm dùng ra năm tiêu thần lôi. Đã sớm bị người đoạt hết. Nơi nào còn có thể luân được đến Ngô Bất Lạc? Quan chủ khảo thanh thanh giọng nói, nhưng cho dù uy lực chỉ có 1%, ta cũng là muốn nha, một cái khác giám khảo không khỏi có chút ai thán. Ta cũng muốn nếm thử một chút dùng ra năm tiêu thần lôi cảm giác. Một con lệ quỷ là có thể đủ dùng ra như vậy uy lực. Như vậy ý tư có phải hay không nói chỉ cần dâng ra tới quỷ có nhất định thực lực. Như vậy dùng đến năm tiêu thần lôi. Uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cái này ta cảm thấy vẫn là sẽ có nhất định hạn chế đi. Tựa như một chiếc xe đạp lại như thế nào chướng giới đều không thể vượt qua xe hơi giá cả. Nếu thật sự uy lực có như vậy cường đại, không hề hạn chế, như vậy bất bình cân nên là thần khí mà không phải pháp khí, nói được cũng có đạo lý các ngươi. Lục cái này video chuẩn bị cho tốt không? Đến lúc đó mời chúng ta địa phủ luyện khí đại sư cũng đều nghiên cứu, yên tâm. Hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, Ngô Bất Lạc dùng đến năm tiêu thần lôi. Chẳng sợ uy lực không quá cao, nhưng cũng đủ khiến cho rất nhiều người kinh ngạc, Tạ Bán Loan cùng Sở Nhạc hai người chiến đấu pháp đấu lợi hại. Bỗng nhiên thấy phía trước truyền đến như vậy một trận thật lớn lực lượng dao động. Nơi nào còn có thể tiếp tục đánh tiếp? Như thế nào liền năm tiêu thần lôi đều ra tới. Một ít văn phong tới các thí sinh thấy như vậy tư thế. Nhịn không được khát chính mình một phen. Hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Này hẳn là chỉ là một lần bình thường âm quan khảo thí đi. Nhưng cái này tư thế nói là ở tuyển Diêm La Vương bọn họ đều tin. Nhưng mà chờ đến những người này toàn bộ đi lôi quang sở sinh ra địa điểm thời điểm. Thấy nơi đó là rỗng tuếch, Ngô Bất Lạc ở dùng ra này pháp quyết lúc sau, cảm giác trong thân thể sở hữu lực lượng toàn bộ đều bị rút cạn. Nhưng mà ở dùng ra cái này pháp quyết khoảnh khắc hắn nhìn về phía tây. Nơi đó quả nhiên có một tòa như ẩn như hiện sơn. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trải qua như vậy một hồi đấu pháp, Lưu Bác Văn cuối cùng tin Ngô Bất Lạc thực lực. Có lẽ đối phương là ngày thường không thể dùng đại chiêu. Dùng một chút đại chiêu liền yêu cầu làm lạnh thời gian loại hình đi. Như thế có thể lý giải. Chỉ là hiện tại tuy rằng tạm thời giải trừ nguy cơ. Nhưng là Lộ Đông trước mắt cũng chỉ là tạm thời bởi vì hắn nuôi dưỡng quỷ phó. Toàn bộ bị trọng thương. Gặp phản phệ mà không thể động đậy mà thôi. Sát lại không thể giết. Phóng lại không thể phóng. Kia phải làm sao bây giờ? Vương Tử Minh, Chu Dương, các ngươi hai cái lại đây, Ngô Bất Lạc hướng tới hai cái tiểu đệ vẫy vẫy tay. Hai người lập tức ngoan ngoãn thấu đi lên. Ngô ca, ngài có cái gì phân phó? Vương Tử Minh giơ lên một cái nịnh nọt tươi cười. Cùng hắn đại đường ca thật đúng là có như vậy một chút giống nhau. Ngô Bất Lạc không tự giác hòa hoãn biểu tình. Tuy rằng bởi vì thể chất không có bị áp lực duyên cớ làm cho Vương Giã cùng Lăng Tiếu khả năng đã vô pháp lại trở lại lúc ấy cùng hắn kề vai chiến đấu thời điểm. Nhưng có đôi khi nhìn Vương Tử Minh, Ngô Bất Lạc cảm thấy có lẽ hết thảy còn không có biến. Tín nhiệm loại đồ vật này là rất khó đến. Mỗi người đều hy vọng chính mình bằng hữu là người tốt. Hy vọng có thể đem chính mình phía sau lưng yên tâm phó thác cấp một cái đồng bọn. Một khi nếm thử qua bị người tín nhiệm tư vị, muốn quên mất liền khó càng thêm khó khăn. Ngô Bất Lạc ở trong lòng không tự giác thở dài. Hắn trước sau vẫn là có chút tu luyện không tới nhà nha. Loại chuyện này chỉ cần trải qua nhiều, không phải thói quen sao. Các ngươi hai cái lại đây. Đem hắn quần áo cho ta lột sạch. Ngô Bất Lạc lãnh khốc nhìn dưới mặt đất thượng không thể động đậy. Lộ Đông nói, ha, Vương Tử Minh cùng Chu Dương hai người thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm đi, Ngô ca. Chúng ta cũng không phải là loại này sẽ bức bách đàng hoàng phụ nam người a. Ngoặc kép, hết chương.